thấp giọng nói, đây là cơ mật, làm sao có thể nói lung tung được. Phất Lạc không chút đổi sắc, nhẹ nhàng đáp, cái gì gọi là nói lung tung, ta là gì của ngươi, nói với ta mà cũng gọi là nói lung tung ư, trong lòng ngươi rốt cuộc là Tiêu Hoàng quan trọng, hay là ta quan trọng. Mã Di bĩu môi, vẻ mặt, ghen tuông, nói, Tiêu Hoàng a. Phất Lạc trả lời gần như không cần nghĩ ngợi. Mã Di nghe vậy, bước chân hơi dừng lại một chút, vẻ mặt tức giận trở nên tái mét, sau đó là chuyển sang màu xanh tím, cũng giống như một thùng thuốc nổ đã bị kích nổ, nhưng lại đang bị áp chế lại. Hừ, Phất Lạc, lúc khác ta sẽ tìm ngươi tính sổ, chuyện này ta nhớ kỹ rồi đấy. Mã Di cắn răng, rít ra mấy chữ này, trái lại thì Phất Lạc vẫn mang bộ dáng không thèm quan tâm. Lúc này thì Tiêu Hoàng đã đi vào trong văn phòng của Phất Minh Qua, mà Phất Minh Qua thì đã đợi tại đây từ lâu rồi. Tham kiến bốn vị quận trưởng, nhìn thấy đám người Tiêu Hoàng đi đến, Phất Minh Qua hơi cúi người, khí sắc toàn thân thoạt nhìn là khá tốt, so sánh với trước kia thì có vẻ lên tinh thần hơn nhiều. Không cần đa lễ, thời gian sắp tới rồi, đã chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Hoàng nhìn Ma Văn thời gian, nhẹ giọng nói, tất cả đã sắp xếp xong. Phất Minh Qua nói xong, liền đưa tay mời đám người Tiêu Hoàng, sau đó đi thẳng đến thông đạo nối với căn cứ hải quân trong lòng đất. Thông đạo này có thể đi thông tới các bến tàu, ở giữa được dùng băng truyền tốc độ cao nối lại với nhau. Khi Mã Di và Vĩ Ngạn đi qua thông đạo, bọn họ có thể nói là càng nhìn càng kinh hãi, bất kể như thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ tới. Căn cứ hải quân trong lòng đất này lại khổng lồ đến như thế. Nơi đây gần như giống với một thế giới trong lòng đất vậy. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, ngay khi đám người Tiêu Hoàng đi trên băng truyền trong lòng đất được mười mấy phút, thì đã tới được bến tàu số 5, lúc này thì Mã Di, Vĩ Ngạn coi như đã hoàn toàn cứng người ngay tại chỗ. Chỉ tính riêng thể tích thì bến tàu số 5 còn lớn hơn so với các bến tàu khác rất nhiều lần. Tại khu trung tâm, Thủy Trung Bá Vương Hào có chiều dài ước chừng 550 thước, chiều rộng lên tới 100 thước, đang được tiến hành kiểm tra lần cuối cùng, một con quái vật lớn như vậy làm cho người ta có cảm giác. Đây giống như một căn cứ có thể di chuyển dưới nước vậy. Chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ làm cho người ta có một cảm giác rất chấn động. Thiên Tế Tỉnh có thể có thứ này, thật sự làm cho người ta tràn ngập vẻ khó tin. Chương 932, rời bến. Các người rốt cuộc là làm như thế nào được vậy? Mã Di vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Vĩ Ngạn đứng một bên thì vẻ mặt cũng liên tục rung động. Dùng tiền và kỹ thuật trồng chất mà ra, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp, sau đó nói, chờ một chút nữa, chúng ta sẽ cưỡi thứ này để chạy tới quần đảo đôi kia. Căn cứ hải quân này dường như đã thành lập từ rất lâu. Vì sao trong cuộc tổng tiến công của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không lâu trước đây lại không lộ ra? Chút nào vậy? Mã Di thật cẩn thận hỏi Tiêu Hoàng, có cần thiết hay sao? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại một câu, kỳ thật khi Thịnh Thế Châu tấn công Sùng Cao Châu, thì Ma Văn tàu ngầm của chúng ta cũng đã vào vị trí. Chỉ cần chỗ các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Ma Văn tàu ngầm của chúng ta sẽ bắn ra phi đạn viễn trình để trợ giúp. Phất Lạc đứng bên cạnh Mã Di, nhỏ giọng nói, hừ, liếc Phất Lạc một cái, Mã Di không kiềm được khẽ hừ một tiếng, vẫn mang là bộ dáng tiểu công chúa kiêu ngạo, tới tận lúc này mà nàng vẫn còn canh cánh trong lòng đối với câu nói khi nãy của Phất Lạc. Thật ra việc xuất động Ma Văn tàu ngầm thì khi trước ta cũng không đồng ý. Dù sao thì vẫn còn chưa tới lúc để lộ nó ra. Tuy nhiên Phất Lạc lo lắng tàu tàu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới cực lực yêu cầu phái Ma Văn tàu ngầm ra ngoài, âm thầm trợ giúp Phong Cốc quận, do đó hắn còn gây ra một chút mâu thuẫn nhỏ với ta. Sau đó ta cũng không chịu nổi hắn quấy nhiễu, nên mới đồng ý. Tiêu Hoàng đứng ở một bên, cười ha hả, giải vây cho Phất Lạc, thực sự có việc này ư? Mã Di dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Phất Lạc một cái, sau đó hỏi, trái lại thì Tiêu Hoàng lại dùng động tác cực kỳ bí mật, chỉ về phía Mã Di, sau đó nhìn về phía Phất Lạc mà đánh mắt vài cái. Khụ khụ, ếch, đúng là như vậy. Phất Lạc ho nhẹ hai tiếng, kiên trì nói, hừ. Mã Di lại một lần nữa khẽ hừ một tiếng, tuy nhiên, lần này thì thanh âm rõ ràng đã dịu đi rất nhiều rồi. Về phần Vĩ Ngạn đứng ở một bên thì chỉ biết lắc lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn quen biết Phất Lạc và Mã Di đã hơn 1.000 năm rồi. Gần như từ khi, Phất Lạc theo đuổi Mã Di cho tới khi hai người kết hôn thì đều có bộ dáng kiểu này. Giống như thời tiết của Lý Tư Giai Nội Hải, không ngừng biến đổi, không phải đợi lâu, đại khái chỉ sau nửa tiếng thì đợi kiểm tra cuối cùng đã tiến hành xong. Hơn 100 thuyền viên tiến vào bên trong con tàu, lúc này thì Tiêu Hoàng mới cùng đám người Mã Di, cùng với hơn 100 thành viên đội quân tù nhân được võ trang hạng nặng, tiến vào trong Thủy Trung Bá Vương Hào. Đám người Tiêu Hoàng không khó nhận ra rằng, không gian nơi này còn rộng hơn Trường Tích Hào rất nhiều lần. Ngoài một số kho hàng to lớn ra thì còn có một khu vực chuyên môn để cho thuyền viên nghỉ ngơi. Môi trường cũng coi như không tồi. Đi vào trong phòng chỉ huy của Thủy Trung Bá Vương Hào, Tiêu Hoàng và đám người Mã Di liền trực tiếp ngồi ngay ngắn. Rất nhanh, sau khi Thủy Trung Bá Vương Hào hoàn toàn được khởi động, đồng thời tất cả được xác định là bình thường, miệng cống hợp kim vô cùng lớn phía trước Thủy Trung Bá Vương Hào liền chậm rãi mở ra. Dòng nước cuồn cuộn lập tức ập vào trong, đợi khi nước biển tràn vào đầy, đạt tới mức cân bằng với mặt biển, thủy, Trung Bá Vương Hào khổng lồ mới khởi động 22 cái ma văn động cơ tại phần đuôi. Từ từ đi theo miệng cống khổng lồ này để ra ngoài. Trực tiếp tiến vào trong biển sâu mà di chuyển, gần như ngay khi Thủy Trung Bá Vương Hào vừa mới tiến vào trong đáy biển sâu. Thì bốn chiếc trường tích hào đã lập tức xuất hiện hai bên của Thủy Trung Bá Vương Hào, thực hiện nhiệm vụ hộ tống, thông qua cửa sổ quan sát, nhìn thấy trường tích hào rất tinh xảo và đẹp đẽ đang yên lặng xuất hiện. Trên mặt Mã Di và Vĩ Ngạn lại một lần nữa hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cảnh tượng này dường như đã nói lại cho bọn họ một lần nữa. Lực lượng dưới nước của Lý Hải Quận đã có quy mô ban đầu rất hoành tráng rồi. Sau đó, Thủy Trung Bá Vương Hào khổng lồ ngay lập tức đi về phía quần đảo đổi tại trung tâm của Lý Tư Giai. Nội hải, tuy rằng ven đường gặp phải rất nhiều linh thú dưới nước, nhưng cuối cùng đều bị bốn chiếc trường tích hào trực tiếp yên lặng xử lý. Sau đó thông qua cánh tay cơ giới khổng lồ của Thủy Trung Bá Vương Hào mà thu chúng vào trong kho hàng, thậm chí còn tiến hành rồi mổ xẻ, thuận tiện cho việc bảo quản. Cứ như vậy, ước chừng trải qua 6 tiếng dùng tốc độ cao nhất mà đi, Thủy Trung Bá Vương Hào đã tới gần quần đảo đôi kia. Thông qua dụng cụ ghi hình ảnh lơ lửng trên mặt nước, Tiêu Hoàng và đám người Mã Di mới coi như lần đầu tiên nhìn thấy rõ hình ảnh của quần đảo đôi này. Nhìn qua thì cực kỳ quỷ dị, thậm chí ngay khi đám người Tiêu Hoàng đang tiến hành quan sát thì còn có một sinh vật màu lam nhạt thuộc hệ rồng đã trực tiếp bơi dán mặt nước, lướt qua phía trên Thủy Trung Bá Vương Hào khổng lồ của Tiêu Hoàng. Tình huống cơ bản của quần đảo này thì ta đã nói xong. Hiện tại là lúc phân phối nhiệm vụ, Mã Di hữu trách hướng dẫn linh thú hệ rồng, còn ta và Phất Lạc, Vĩ Ngạn, cùng với đội quân tù nhân sẽ phụ trách bảo hộ an toàn của Mã Di. Lần đầu tiên đến đây, vì bảo đảm 100% an toàn, chúng ta chỉ hoạt động bên rìa hòn đảo. Thế nào? Tiêu Hoàng đề nghị, không thành vấn đề, đều nghe lời ngươi, Vĩ Ngạn và Mã Di lần lượt trả lời. Sau đó, Tiêu Hoàng cũng không trì hoãn quá lâu, hắn đứng dậy, mang theo đám người Mã Di đi ra khỏi phòng tổng chỉ huy. Đồng thời, Thủy Trung Bá Vương Hào cũng rất phối hợp, từ từ trồi lên mặt nước, thân thể tàu ngầm khổng lồ này nhìn qua rất giống như một hòn đảo. Xung quanh thì vẫn có bốn chiếc trường tích hào đang chuyên tâm cảnh giới, bảo hộ Thủy Trung Bá Vương Hào được an toàn bên dưới mặt nước. Mười mấy phút lúc sau, cửa khoang thuyền trên đỉnh của Thủy Trung Bá Vương Hào được mở ra, đám người Tiêu Hoàng đi ra từ đây, lập tức có thể ngửi được một mùi sulfur dioxide, so, hai, nhàn nhạt, tuy nhiên, đối với đám người Tiêu Hoàng có ngự lực cao thâm này thì nó cũng không là gì cả. Thân thể phát ra các luồng sóng ngự lực, hoàn toàn có thể ngăn cách các vật chất có hại này khỏi thân thể. Mà lúc này thì đám người Tiêu Hoàng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống trên toàn bộ hòn đảo. Giữa hai ngọn núi siêu lớn này là một đám sinh vật hệ rồng rậm rạp, giống như đám ruồi bọ đang bâu trên miếng thịt thối vậy. Đứng trên đỉnh tàu ngầm nhìn một chút, Tiêu Hoàng liền cúi đầu, nhìn tư liệu trong tay, những tư liệu này đều là thu hoạch trong gần một tuần của căn cứ hải quân, bao gồm các tư liệu cơ bản về quần đảo đôi này. Cả hòn đảo có không dưới 20 loại sinh vật hệ rồng, có thể nói là số lượng rất đông đúc. Lần này, mục tiêu săn bắn chủ yếu của chúng ta là một loại linh thú hệ rồng tên là Xích Dực Long. Loại sinh vật này có thể tích tương đối nhỏ, tính cơ động trên không trung khá tốt, mà tính cách cũng L tương đối ôn hòa. Hiện tại chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai của kế hoạch Long Kỵ Sĩ, nên chọn Xích Dực Long dễ khống chế hơn một chút này. Mặc dù không khống chế được thì cũng sẽ không gây ra uy hiếp gì. Tiêu Hoàng nhìn tư liệu trong tay, ngẩng đầu nói với mọi người, đồng thời các thành viên đội quân tù nhân cũng đã quấn quanh một số dụng cụ để khống chế linh thú trên vai, sẵn sàng đợi lệnh xuất phát. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng và đám người Mã Di đơn giản thương lượng vài câu, sau đó khởi động ma dược, thật cẩn thận đi tới khu vực ven bờ của quần đảo đôi này. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới đi tới bên cạnh hòn đảo, thì hắn lập tức nhìn thấy một con tấn sỉ long có màu đen nhánh, chiều dài ước chừng hơn 20 thước đang mở ra cái miệng to như một bồn máu, sau đó phun ra một luồng lửa màu da cam về phía đám người Tiêu Hoàng. Một luồng sóng nhiệt lập tức đập vào mặt mọi người. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng vừa mới khởi động hàn võ, kết quả lại phát hiện ra Vĩ Ngạn đứng phía sau đã có hành động. Hắn khởi động toàn bộ chiến văn loại nguyên tố mà bản thân am hiểu. Năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt một luồng băng bạo đã từ trong bàn tay của Vĩ Ngạn bắn ra ngoài, hình thành một luồng khí lạnh như băng. Luồng lửa hùng hổ kia của tấn sỉ long còn chưa được hoàn toàn hình thành, thì băng bạo đã hoàn toàn dập tắt luồng lửa này, sau đó lại hoàn toàn đóng băng tấn sỉ long vào trong. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, toàn thân tấn sỉ long dài chừng 20 thước đã đóng thành băng lạnh, rơi thẳng tắp xuống mặt đất, đồng thời giống như một bức tượng băng, vỡ vụn ra, toàn bộ động tác có thể nói là vô cùng lưu loát. Sau đó hắn lại vô cùng tự giác, đứng phía trước Tiêu Hoàng, những người khác nhìn thấy Vĩ Ngạn ra tay, ánh mắt không kiềm được khẽ động, hiển nhiên danh hiệu, người mạnh nhất của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn vào lúc này thì cũng không phải là hư danh. Trái lại thì Mã Di cũng không có gì ngạc nhiên, thần sắc vẫn chưa động, chỉ sửa sang lại một chút bộ áo khoác trên người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong luồng sương mù thật dày, bóng dáng của các linh thú hệ rồng lúc ẩn lúc hiện. Rất nhanh thì hai mắt Mã Di đã tập trung vào một con Xích Dực Long toàn thân màu da cam, đôi cánh có màu đỏ như lửa, chiều dài đại khái khoảng 11 đến 12 thước, toàn thân có hình giọt nước, tốc độ phi hành cực nhanh,